Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2248, chương 2277. Bá đạo đồ sát, Tần Hồng bay rớt ra ngoài thời điểm, hắn phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Không chỉ có như thế, giống như cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy Tần Hồng khuôn mặt ngay tại nhanh chóng biến chất, tốt cường đại thần thông, vậy mà có thể rút ra người khác sinh mệnh lực. Nhìn thấy Tần Hồng dáng vẻ biến hóa, Tần Đồ Ma nheo mắt, trong lòng sinh ra mãnh liệt chấn kinh. Tại Tần Đồ Ma ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng Tần Hồng tới gần tới. Mạc Thanh Vân bay về phía Tần Hồng thời điểm, hắn đem hổ phách lấy ra ngoài, vùng đao hướng Tần Hồng chém xuống, giống một đạo kim sắc long ảnh, theo hổ phách bên trong bay ra, bá đạo hướng Tần Hồng oanh kích tới, kim sắc long ảnh đao mũi nhọn xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh hồn xung kích. Bá đạo đánh vào Tần Hồng trong đầu, tại linh hồn lực cường thế trùng kích vào, Tần Hồng lập tức đầu một trận mê muội, ý thức trở nên có chút hoảng hốt. Đón lấy, Tần Hồng tựu cùng cái kẻ ngu đồng dạng, mặc cho kim sắc long ảnh đao mũi nhọn đánh vào trên thân. Bành, kim sắc long ảnh đao mũi nhọn đuôi rồng bãi xuống, liền tới đến Tần Hồng trước người. Bá đạo đụng vào trên người hắn, lọt vào kim sắc long ảnh đao mũi nhọn oanh kích. Tần Hồng lần nữa miệng phun tiên huyết, thân thể cùng như lưu tinh rơi xuống. Nhìn thấy dạng này một màn, Tần Đồ Ma trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Dùng Tần Hồng cái chủng loại kia thực lực cường đại, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân chân chính thực lực lại nên cường đại đến cái tình trạng gì, một đao đánh bay Tần Hồng. Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng tiếp tục hướng Tần Hồng truy kích đi qua, mà đồng đoạt phách, Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, liền tới đến Tần Hồng trước người, đối Tần Hồng thi triển bản mệnh thần thông. Tại Tần Đồ Ma giảng thuật bên trong, Mạc Thanh Vân biết rõ Tần Hồng đi qua tinh hà chi lộ, kia đối tinh hà chi lộ nên tương đối hiểu, nếu là cướp đoạt hắn ký ức, đối với Mạc Thanh Vân tiến vào tinh hà chi lộ, hẳn là sẽ không nhỏ trợ giúp. Một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn theo Mạc Thanh Vân trong mắt bạo phát đi ra, ngưng hóa thành một cái cự đại ánh mắt, mà đồng ngưng tụ hoàn thành, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt, hướng phía Tần Hồng bao phủ đi qua. Tại cỗ này sức cắn nuốt xé rách dưới, Tần Hồng nguyên thần bị túm ra thân thể, lộ ra một mặt vẻ mặt thống khổ. Tiểu tử này hảo hảo bá đạo, vậy mà cưỡng ép tước đoạt Tần Hồng ký ức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tần Đồ Ma thân thể một trận run rẩy, lúc này mới phát hiện Mạc Thanh Vân tàn nhẫn. Giờ phút này, tại Tần Đồ Ma sinh lòng chấn kinh lúc, Thiên Linh Lung đám người chiến đấu kết thúc. Tại Thiên Linh Lung bọn người xuất thủ dưới, Tần gia hơn 10 vị thánh cảnh trưởng lão toàn bộ bị giết chết tại nơi đây. Tần gia trưởng lão đều đã chết. Nhìn thấy kết quả như vậy, Tần Đồ Ma cảm thấy một trận run sợ, cảm giác vô cùng không chân thực. Hắn đoán được Tần Hồng bọn người hội sẽ không địch lại Mạc Thanh Vân, nhưng hắn không nghĩ tới thực lực của hai bên chênh lệch sẽ lớn như vậy. Nghĩ không ra thực lực của hắn vậy mà như thế cường đại. Xem ra tất cả mọi người nhìn lầm. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tần Đức trưởng lão không khỏi gượng cười, trong lòng sinh ra một cỗ tự diễu. Dùng Mạc Thanh Vân như thế thực lực cường đại, hắn lại còn đang lo lắng Mạc Thanh Vân hội sẽ không phải bằng chiều đối thủ. Cái này thực sự quá buồn cười. Tần Đức trong lòng tự trách một phen, hắn liền lộ ra hối hận biểu lộ. Hối hận chính mình không có nghe Tần Đồ Ma. Giống như hắn nghe Tần Đồ Ma, liền sẽ không dẫn phát những chuyện này, để Tần gia cùng Tần đồ ma tự giết lẫn nhau. Thấy được Tần đức trưởng lão biểu lộ, Tần đồ ma liền đoán được ý nghĩ của hắn, trầm giọng nói: Tần đức trưởng lão, ngươi không cần vì thế cảm thấy tự trách. Dùng Tần hồng lão quỷ cá tính, động thủ với ta là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ dùng cái này bị kích phát, cũng là xem như một chuyện tốt. Miễn cho đến lúc đó chúng ta lâm vào bị động. Nghe được Tần đồ ma kiểu nói này, Tần đức tâm tình tốt chuyển một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo tự trách chi sắc. Lần này có thể phong hồi lộ truyền, chủ yếu vẫn là Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, nếu không hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đình chỉ thi triển thần thông, Tần Hồng ký ức toàn bộ bị hắn bác đoạt. Nguyên lai Tần đồ ma trong miệng tinh hà chi lộ cũng chỉ là một cái giới ngoại truyền thừa mà thôi. Đoạt được Tần Hồng ký ức, Mạc Thanh Vân đối tinh hà chi lộ hiểu rõ, lập tức trở nên càng thêm kỹ càng, thầm nghĩ, giống như Tần Hồng ký ức không tệ, cái này tinh hà chi lộ bên trong bảo vật, so trước đó ám chi truyền thừa đại lục hội, sẽ càng nhiều, đồng thời bên trong cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Mạc Thanh Vân tự nói một phen, hắn liền quay đầu nhìn về phía Tần Hồng, nghĩ đến như thế nào đi xử lý hắn. Bởi vì ký ức bị cưỡng ép tước đoạt, Tần Hồng đã là bán tử nhân. Tần Hồng thực lực cường đại, giống như đem hắn luyện thành linh khôi, hẳn là lựa chọn tốt. Mạc Thanh Vân đầu óc khẽ động, liền nghĩ đến xử lý như thế nào Tần Hồng, đem hắn thu nhập tạo hóa đại lục. Đem Tần Hồng thu nhập tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân liền hướng Tần đồ ma bay đi. Đi vào mọi người trước người bàn giao nói: Hàn lực hữu, ngươi dẫn người quét sạch thoáng cái chiến trường, những người khác trước theo ta hồi trở lại tông, ta muốn sự tình muốn đối các ngươi bàn giao. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía tạo hóa tiên cung bên trong trở về, chuẩn bị bàn giao chuyện kế tiếp. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Tần đồ ma bọn người nhao nhao gật đầu. Đi theo Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa tiên cung, Tần đức bọn người tiến vào tạo hóa tiên cung sự tình, bọn hắn đều là cau mày, tựa hồ có cái gì trọng đại suy nghĩ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới nội điện, các tự tại đại điện bên trong ngồi xuống. Tại trong đại điện ngồi xuống, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút Tần đức bọn người, đem bọn hắn biểu lộ thu hết vào mắt. Nhìn thấy Tần đức đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân chính là mơ hồ đoán được trong lòng bọn họ ý nghĩ cùng lo lắng. Thanh Vân, lần này thật sự là đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi trượng nghĩa xuất thủ, lão phu chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Tần đồ ma tại trong đại điện ngồi xuống, hắn liền lộ ra cảm giác biểu lộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân ôm quyền. Đối với Tần đồ ma cảm tạ, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, mặt lộ vẻ áy náy biểu lộ ra, nói: Tiền bối, việc này chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta nên xin lỗi ngươi mới là. Tần hồng lão quỷ lòng lang dạ thú, cho dù không có nguyên nhân của ngươi, hắn cũng sẽ động thủ với ta. Đối với Mạc Thanh Vân lời như thế, Tần đồ ma lập tức lắc đầu, đơn giản giải thích một chút, lại nói đến, bởi vì ngươi sự tình lần này, ngược lại để ta hóa giải nguy cơ đang tiềm ẩn. Đối với Tần đồ ma lời giải thích này, Mạc Thanh Vân không tiếp tục đi cãi lại tranh luận những này không có ý nghĩa. Tiền bối, mới ta cướp đoạt Tần Hồng ký ức lúc, đạt được hắn tu luyện giới ngoại công pháp, không còn xoắn suýt ai đúng ai sai sự tình. Mạc Thanh Vân liền rời đi chủ đề, đề cập Tần Hồng tu luyện giới ngoại công pháp. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tần đồ ma biểu lộ lập tức kích động, trong mắt hiện ra mãnh liệt chờ mong, giống như hắn tu luyện Tần Hồng công pháp, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Cái này khiến hắn như thế nào bảo trì chấn định,